Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 397, giết được tốt. Góc truyện audio.com. Chậm, ngoài cửa một đạo thân ảnh bước nhanh đi tới. Tuy là nam tử trang phục, nhưng mặt mày như vẽ, dùng mạo tú lệ, đúng là Đan Dương môn thống lĩnh Đường Du. Đường Du đưa tầm mắt nhìn qua, chứng kiến trên mặt đất chết đi Đan Dương môn đệ tử. Khẽ nhíu mày. Cuối cùng chứng kiến Tiểu Ngưng thời điểm, Đường Du sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, Tử Thanh Hủ thi độc. Lương Bá thần sắc ngưng trọng, nhẹ gật đầu, nói, sắc mặt xanh xao, bờ môi phát tím, không sai được, hẳn là độc môn một trong thất tuyệt Tử Thanh Hủ thi độc. Đường Du nguyên bản đang bế quan tu luyện, bị khẩn cấp làm thức tỉnh. Mới biết được bên ngoài có đại sự xảy ra. Nghe đồng môn đệ tử nói, Tiểu Ngưng tại thành Bắc trên phố bị tập kích. Mặc dù ra tay người bị Dạ Linh tại chỗ phản sát, nhưng Tiểu Ngưng nhưng vẫn là trúng kịch độc. Dĩ nhiên là độc môn. Đường Du sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi. Hôm nay Huyền Thiên thành thành Bắc là Đan Dương môn cùng Thiên Hạc môn trấn thủ. Đường Du vẫn còn mê hoặc. Cái nào người tu sĩ đuôi mù, cũng dám tại thành Bắc đà thương người. Không nghĩ tới, đối phương đúng là ngũ đại tà đạo một trong độc môn. Độc môn đệ tử chính diện chiến lực tuy rằng không tính rất mạnh, nhưng rất nhiều thế lực, tu sĩ, cũng không nguyện tới là địch. Độc môn có thất tuyệt, mỗi nhất tuyệt, đều cực kỳ chí mạng, dính vào chết ngay lập tức. Hơn nữa độc môn đệ tử thủ đoạn biến hóa kỳ lạ tàn nhẫn. Am hiểu một thân ám khí công phu. Xuất thần nhập hóa. Độc môn đệ tử đều muốn ám sát một người. Thật sự rất đơn giản. Ăn cơm, nước uống, hô hấp, lơ đãng tiếp xúc. Từng cái thường thấy nhất hành vi cử động. Đều có thể cho ngươi toi mạng. Coi như là trúc cơ tu sĩ nhất thời vô ý. Cũng có thể bị độc môn luyện khí sĩ đầu độc, lật thuyền trong mương. Như vậy ví dụ nhìn mãi quen mắt, phần lớn tu sĩ nhìn thấy độc môn đệ tử, đều lẫn mất rất xa. Không muốn tới kết thù kết oán, cũng không muốn cùng hắn kết giao. E sợ cho tránh không kịp, Đường Du không rõ, tại sao lại có độc môn đệ tử tìm tới Tô Tiểu Ngưng. Có thể phóng xuất ra Tử Thanh Hủ thi độc tu sĩ. Tại độc môn địa vị tuyệt đối không thấp, như vậy một cái độc môn đệ tử tự mình ra tay. Liền vì giết bằng thuốc độc một cái trúc cơ hậu kỳ luyện đan sư. Nhưng vào lúc này, Lương Bá khẽ di một tiếng, nói, kỳ quái, lấy Tử Thanh Hủ thi độc độc tính. Nàng này sớm nên hóa thành một vũng máu rồi, như thế nào thi thể còn là bảo tồn hoàn hảo, không có hư thối dấu hiệu. Tử Thanh Hủ thi độc, chúng độc người, 10 cái hô hấp đã chết, 10 cái hô hấp thi thể hư thối, hóa thành máu loãng, thần tiên cũng khó cứu. Hơn nữa cái này máu loãng ở bên trong, cũng ẩn chứa đậm đặc Tử Thanh Hủ thi độc, nhiễm trên người vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Đường Du ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngưng nhìn nửa ngày, như có điều suy nghĩ, còn sống. Có lẽ là ảo giác. Tiểu Ngưng trên mặt màu xanh, bờ môi màu tím, tựa hồ cách khác mới nhạt đi một tí. Điều này sao có thể? Đường Du đối với Tử Thanh Hủ thi độc hiểu rõ một ít. Đừng nói Tiểu Ngưng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, coi như là bát mạch trúc cơ nhiễm lần trước độc, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng chính là độc môn chỗ đáng sợ. Đây là có chuyện gì? Lương Bá chỉ lấy thi thể trên đất, quay đầu hỏi, một vị tu sĩ đứng ra, chỉ vào cách đó không xa Dạ Linh, giọng căm hận nói ra, phổ sư đệ nhìn thấy Tô Tiểu Ngưng trúng độc, vốn là xuất phát từ hảo tâm, đều muốn tiến lên điều tra một phen, không nghĩ tới lại bị cái này đầu nghiệt xúc trực tiếp giết. Đường Du nhíu nhíu mày, những lời này nghe vào tựa hồ không có gì. Dạ Linh vốn là một đầu yêu thú, rất có thể là vì chủ nhân bị thương, đã bị kích thích, khiến hung tính đại phát, bạo khởi đà thương người. Nhưng Đường Du rồi lại cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Nghiêm Tuấn thần sắc run sợ, lớn tiếng nói: "Lương bá, sư muội, ta Đan Dương môn chính là tứ đại bàng môn một trong. Môn hạ đệ tử sao có thể tùy ý tàn sát? Huống chi đây chỉ là một đầu súc sinh, nó giết ta Đan Dương môn đệ tử, lấy một mạng chống đỡ một mạng." Dừng một cái, Nghiêm Tuấn lại nói: "Đây là cái kia Tô Tử Mặc nuôi dưỡng súc sinh. Cái này đầu súc sinh gây họa, đợi cái kia Tô Tử Mặc trở về, hắn cũng khó trốn kia tội trạng. Đúng vậy, là phổ sư đệ báo thù, làm thịt cái này đầu súc sinh, giết nó." Đan Dương môn mọi người tình cảm quần chúng xúc động, lớn tiếng la lên. Chuyện này phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi Đường Du khống chế. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc một phương dù sao cũng là ngoại nhân. Nàng như che chở Dạ Linh, căn bản không cách nào phục chúng, cũng không đủ đã bình ổn khôi phục mọi người lửa giận trong lòng. Rất có thể sẽ khiến trong tông môn bộ xung đột. Đường Du khẽ cắn bờ môi, nhẹ trao lại lông mày. Trong lòng có chút bối rối, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào. Thấy như vậy một màn, Lương bá trong lòng thầm than một tiếng. Đường Du coi như là Đan Dương môn trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, cực kỳ thông minh, sáng thấu linh lung, có rất ít chuyện có thể giấu giếm được cặp mắt của nàng. Nhưng ở Đường Du trên thân, còn là ít đi một tí quyết đoán, một ít khí phách, thiếu khuyết mấy thứ này, liền không cách nào trấn trụ tình cảnh. Đột nhiên, Lương bá trong đầu lướt qua một đạo thân ảnh. Người kia thật sự là... Lương bá nói không được nữa. Đối với người kia, hắn rất khó cho lấy ra một cái chuẩn xác đánh giá. Người kia nhìn qua coi như một cái tao nhã thư sinh, nhưng thực chất bên trong, rồi lại tản mát ra một loại coi trời bằng vung khí phách. Thủ đoạn lăng lệ ác liệt, sát phạt quyết đoán, bất luận mặt khác. Chỉ cần loại này tâm tính, người này ít nhất tại trẻ tuổi trong đứng vào 10 thứ hạng đầu. Nhưng vào lúc này, đại đường bên ngoài truyền tới một thanh âm: "Các ngươi muốn giết ai?" Thanh âm này ngữ khí bình thản, không nhẹ không nặng, rồi lại đem trong hành lang tiếng ồn ào ép xuống. Đường Du thân thể mềm mại run lên, trong mắt lướt qua một vòng sắc mặt vui mừng. Quay người nhìn lại, một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp thanh sam tu sĩ dạo bước mà đến, vừa sải bước vào hậu đường, đưa tầm mắt nhìn qua, ánh mắt như lạnh điện. Toàn bộ hậu đường lập tức an tĩnh lại. Đây là một loại cường đại khí thế, khó nói lên lời, nhưng lại có thể trấn áp hết thảy. Tô Tử Mặc trở về, liền đang nhìn đến hắn trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu đều hiện ra trên phố huyết chiến một màn. Dũng khí không tự giác liền yếu đi xuống đi. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Lương bá rõ ràng từ nơi này chút ít tông môn đệ tử trong mắt thấy được một tia kiêng kỵ, một tia kính sợ. Hà, Tô Tử Mặc sau khi tiến vào đường, chứng kiến Tiểu Ngưng suy yếu bộ dáng, hai mắt hàn quang lóe lên, trong lòng sát ý đại thịnh. Đường Du nói khẽ: "Tô đạo hữu, việc này là ta sơ sót, không có phái tông môn đệ tử cùng tại Tiểu Ngưng bên người. Ta thật sự không nghĩ tới sẽ có người trong độc môn nhằm vào Tiểu Ngưng." Tô Tử Mặc lắc đầu không nói, sắc mặt âm trầm. Có Dạ Linh thủ hộ, Tiểu Ngưng đều thân nhuộm kịch độc, cho dù có Đan Dương môn đệ tử cùng tại bên người cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện này ngược lại không trách được Đường Du trên đầu. Đường Du còn không cách nào xác định Tiểu Ngưng sinh tử, nhưng Tô Tử Mặc đà thông bảy đại huyệt khiếu, có thể rõ ràng nghe được Tiểu Ngưng ngực trong truyền ra yếu ớt tiếng tim đập. Hơn nữa loại này tiếng tim đập có mơ hồ trở nên mạnh mẽ xu thế. Nói cách khác, Tiểu Ngưng thân thể tình huống đang tại hướng tốt phương hướng phát triển. Tô Tử Mặc hướng Tiểu Ngưng bên người đi đến. Đi chưa được mấy bước, Nghiêm Tuấn thân hình lóe lên, đột nhiên ngăn ở Tô Tử Mặc trước người, mặt lộ vẻ khiêu khích, cười lạnh không thôi. Tô Tử Mặc, ngươi ít đi tại đây ném cái gì sắc mặt? Nghiêm Tuấn lớn tiếng nói, muội muội của ngươi chết không giả, đó là người trong độc môn làm, cùng ta Đan Dương môn không quan hệ, nhưng ta Đan Dương môn đệ tử, nhưng là dưới tay ngươi cái này đầu xúc sinh giết đấy. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, ngươi nhất định phải cho ta Đan Dương môn một cái công đạo. Thật sao? Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, gật gật đầu, nói, giết được tốt, ngươi nói cái gì? Nghiêm Tuấn trừng mắt hai mắt, cút, ngươi. Nghiêm Tuấn lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc đột nhiên thò tay, lật tay một chưởng, trùng trùng điệp điệp vỗ vào Nghiêm Tuấn trên gương mặt, trực tiếp đem bay đi, ngã xuống trong góc, ngất đi, toàn trường xôn xao, cách trường.